Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1253, sát trạch sĩ tái chiến Mạnh Đạt. Mà Tần Cung thủ hạ hai gã pháp thiên cảnh cường giả cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên 9 tầng trời. Là Tần Cung hộ pháp. Bất quá, Tần Cung cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn tu vi đã tăng lên tới thất cấp pháp địa cảnh giới. Cùng Hoa trong khu cùng Tần Lĩnh thuộc về cùng tu vi. Lúc này hai tên du côn đã kích động đến không nói ra lời. Còn nói sư phụ không phải là thần. Hắn chính là thần, tuyệt vời thần. Hắn lại còn có thể dùng loại phương pháp này tu luyện. Này mới bay lớn công phu. Lại tăng lên tới thất cấp pháp địa cảnh giới. Nhìn, sư phụ lời muốn nói chém chết bảy đại pháp địa. Thành tựu pháp thiên con đường trương cũng không phải là khoác lác. Hắn thật có thể làm được. Bây giờ, không chỉ là hai tên du côn khiếp sợ như vậy. Tới Đông Sơn đại năng thần giới thần nhân đều bị Tần Cung bị dọa cho phát sợ. Có thể nói bọn họ không uổng lần đi này. Chân chính làm chứng pháp địa cảnh cường giả có thể như thế thần tốc tu luyện. Ngay tại Tần Cung vừa mới mở mắt. Đại năng trong thần giới bảy đại pháp địa liền rất phối hợp địa lại tiến vào chiến trường một vị. Tại Hạ Liêm Trinh cung bát cấp pháp địa trạch sĩ. Dám cùng mỗ ra đánh một trận hay không? Trạch sĩ vốn là một cái lấy thần thông sở trường pháp địa. Có thể đối mặt Tần Cung thần kỳ. Cho dù hắn tu vi cao hơn Tần Cung nhất cấp. Lúc này hắn cũng có chút không tự tin đứng lên. Nghe trạch sĩ trương sau. Tần Cung đưa tay làm ra một cái mời thủ thế. Trạch sĩ thấy vậy, lại ra tay trước, bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa. Giống giận tiếng cũng vang vọng đất trời. Thiên trạch, theo hắn gọi tiếng hạ xuống. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường không gian trở nên bùn lầy không chịu nổi đứng lên. Tần Cung thân hình hơi chậm lại, trong nháy mắt bị giam cầm lại. Mà sau một khắc, từng miếng không gian ao đầm vải với trên 9 tầng trời. Các khán giả có thể rõ ràng mà thấy không gian ao đầm xuất hiện. Ở trong ao đầm khắp nơi phủ đầy hồ cùng bèo. Đón lấy, thiên trạch bên trong bèo điên cuồng sinh trưởng, hướng Tần Cung quấn quanh mà tới. Mà ở thiên trạch giữa hồ, từng con vô cùng to lớn. Tu vi toàn ở bát cấp pháp địa ao đầm yêu thú phóng lên cao. Hướng Tần Cung đánh thẳng tới. A, Liêm Trinh cung trạch sĩ mặc dù chỉ hạng vị thứ 5, nhưng hắn nhưng là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Nhất là ngày này trạch đại thần thông, ở đại năng trong thần giới thật sự có thần nhân cũng chỉ là nghe nói qua. Lại không có chân chính thấy được quá. Bây giờ lớn như vậy thần thông xuất hiện, các khán giả trong nháy mắt hưng phấn, mặt đầy lửa nóng địa nhìn về phía cửu thiên. Mà lúc này, Tần Cung thân hình đã bị từng đạo bèo cho cuốn lấy. Cho dù Tần Cung công lực kinh người, lần lượt đem những bèo này đánh rơi. Có thể những bèo này đầy trời vọt lên, trong nháy mắt phủ đầy khắp chiến trường không gian. Bèo liền giống như một nhà tù một loại đem Tần Cung nặng nề vây khốn ở chính giữa. Mà lúc này, chúng bát cấp pháp địa cấp khác yêu thú tùy tiện liền xuyên qua bèo. Hướng Tần Cung tấn công mà tới. Lúc này Tần Cung không dám khinh thường. Dù sao hắn tu vi vừa mới đột phá đến thất cấp pháp địa cảnh giới. Vì vậy, hắn vung tay lên, vừa mới luyện chế mà thành sát thiên đại kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Cự kiếm dày đặc không trung vạch qua thiên địa. Trong phút chốc, đầy trời bèo rối rít bể ra, hóa thành phấn vụn, có thể tất cả yêu thú lại không sợ chết về phía Tần Cung đánh thẳng tới. Đưa ra ngàn vạn thú chảo chụp vào Tần Cung. Lúc này Tần Cung trong nháy mắt mở ra hình thức chiến đấu. Trong tay sát thiên đại kiếm múa động. Trực tiếp sát tiến ngàn vạn trong yêu thú. Mặc dù yêu thú tu vi tất cả ở Tần Cung trên. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể dựa vào động vật bản năng tác chiến. Mà Tần Cung kiếm pháp xuất quỷ nhập thần. Lại miễn cưỡng mà đem thất cấp pháp địa tu vi tăng lên tới bát cấp pháp địa uy lực. Huống chi, Tần Cung là bất diệt chiến thể, căn bản không sợ các yêu thú tấn công. Cứ như vậy, Tần Cung tựa như cùng một con hình người đại hung một loại bắt đầu chu diệt. Có thể rất nhanh Tần Cung liền phát hiện không đúng. Những thứ này yêu thú thập phần quỷ dị. Tần Cung mỗi hủy diệt một con yêu thú, sẽ có càng nhiều yêu thú huyễn hóa ra tới. Hơn nữa huyễn hóa ra tới đây nhiều chút yêu thú người người đều là thật thể tồn tại. Hơn nữa người người tu vi đều tại pháp địa bát cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, những thứ này yêu thú càng sát càng nhiều. Làm Tần Cung chém chết hơn ngàn con yêu thú lúc, trên bầu trời trừ không ngừng hướng Tần Cung quấn quanh tới bèo ra. Khắp nơi đều là yêu thú hướng Tần Cung tấn công mà tới. Thật là đáng sợ thần thông. Tần Cung trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như không phải mình có bất diệt lời nói của chiến thể, bây giờ sợ rằng đã sớm chết qua mấy lần. Điện nghĩ thay đổi thật nhanh đang lúc, Tần Cung hồn lực trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, trong bầu trời một tiếng rồng gầm chi tiếng vang lên. Đón lấy, một cụ to bằng gian phòng màu xanh ra trời hỏa cầu liền ra tại chiến trường chính giữa. Hỏa long, bạo cho ta. Tần Cung vẫy tay cắt lấy cân nhắc con yêu thú sinh mệnh sau khi hắn trong nháy mắt. Miệng chán sấm, oanh, một đạo ánh sáng màu lam trong nháy mắt ở giữa chiến trường bộc phát ra. Lam quang trong nháy mắt tương chiến tràng hoàn toàn chiếm đoạt đi vào. Hủy diệt tính năng lượng ba động cùng nóng rực nhiệt độ cao làm dưới núi chúng cường giả rối rít. Hướng xa xa bỏ chạy, rắc rắc, theo lam quang tương chiến tràng chiếm đoạt đi vào. Một tiếng vỡ vụn tin tức truyền tới, ở mỗi người trong lòng rõ ràng vang lên. Phốc, mà lúc này, Trạch Sĩ đột nhiên cái miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Rồi sau đó hắn xoay người liền muốn chạy trốn chiến trường. Nhưng vào lúc này, một cái sáp thiên đại kiếm trong chớp nhoáng đem toàn bộ tà nhớ mang vác chặt đứt hai đoạn. A, Trạch Sĩ kêu lên một tiếng, trong nháy mắt bỏ lại bản thể. Hồn thể đem về đến phe mình trong đội ngũ. Mà lúc này, lam quang tản đi, thiên địa càng phục thanh minh vẻ. Trạch Sĩ đại thần thông thiên trạch đã chi bể bể tan tành. Bị Tần Cung cho miễn cưỡng địa phá vỡ. Tần Cung, văn khúc cung bát cấp pháp địa mạnh đạt tới giết ngươi. Ngay tại Trạch Sĩ hồn thể vừa mới đem về phe mình đội ngũ, văn khúc quan bát cấp pháp địa mạnh đạt đã hướng lên thiên không. Văn Anh cung bát cấp pháp địa mạnh đạt ở thất thiên niên lớn pháp đế trung hạng thứ tư. Thiên sinh thần lực, lấy lực lượng sở trường. Hơn nữa, mạnh đạt tuyệt đối coi như đại năng trong thần giới một cái người mạnh. Tại hắn chiến đấu trong kiếp sống cực kỳ hiếm thấy hắn dùng thần thông gì. Phần nhiều là lấy lực lượng áp chế đối thủ mà lấy được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, làm mạnh đạt vọt vào chiến trường sau khi tập lực lượng toàn thân một quyền hướng Tần Cung đánh mà tới. Tần Cung thấy vậy, cặp mắt cũng là có chút rụt lại một hồi. Rồi sau đó vung tay lên, đem sáp thiên cự kiếm thu hồi. Giống vậy thật thà không màu mè một quyền hướng trận đạt đến chào đón. Oanh, hai quyền đấm nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ ngút trời đại lực hướng trong cơ thể mình vọt tới. Tiếp lấy thân hình hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Mà nhìn lại mạnh đạt. Sau một kích, chẳng qua là thân hình có chút lay động mấy cái. Sau khi bước ra một bước, quyền chân núi biển như vậy về phía Tần Cung bao phủ xuống. Từng chiêu đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mà lúc này Tần Cung đã sớm ổn định thân hình. Không hiểu Tần Cung người nhất định cho là Tần Cung sẽ trước tránh mũi nhọn. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là Tần Cung lại cũng giống vậy hùng hổ địa xông lên. Cùng mạnh đạt bắt đầu đối oanh đứng lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.